Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự chương cái đoạn này nó tít đấy này. Chương là một mẻ hốt gọn. À đúng rồi. Mình nhầm. Trời ơi. Chương là một mẻ hốt gọn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Hoàng Phủ Gia đã tiến hành truy sát Phương Hành. Nhưng mà đám tu sĩ của Đại Tuyết Sơn đã ra tay, không những có thể là trấn áp được mà còn gọi là tiêu diệt được Hoàng Phủ Già Lam. Đây là một cái kim đan hậu kỳ rất là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở trong mắt những người bất đồng thì cửu quan đại diện cho đồ vật bất đồng. Có người nhìn thấy cửu quan sẽ nghĩ đến nó đại biểu vô số cơ duyên và bảo bối. Có người chứng kiến cửu quan thì lại nghĩ nó đại biểu cho vô số truyền thừa. Mà trong mắt một vài người dã tâm bừng bừng thì cửu quan đại biểu vô số kỳ ngộ. Ví dụ như Hoàng Phủ Gia ở Nam Chiêm Bộ Châu cho rằng huyền vực mở ra đại biểu cho cơ hội bọn họ từ ẩn hoàng đi lên sân khấu, mượn chuyện hoàng vực. Huyền vực mở ra để dựng lên uy nghiêm, tranh đoạt cơ duyên, đồng thời cũng chứng minh thực lực của mình, phải nói là một mũi tên trúng ba con chim. Nhớ ngày đó Vạn La Lão Quái và Sở Thái Thượng liên thủ đuổi giết Kim Quang Lão Tổ, nhưng lại bị Hoàng Phủ gia chủ gặp được hóa giải ân oán. Nói một lời không dễ nghe thì thiên hạ to lớn, ở đâu ra mà trùng hợp như vậy? Đơn giản là vì Hoàng Phủ gia cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên cố ý ở thời gian thích hợp xuất hiện ở một nơi thích hợp, dùng uy nghiêm của mình để điều giải mâu thuẫn. Tuy biểu hiện ra chỉ là điều giải mâu thuẫn đơn giản, nhưng nó lại ẩn hàm thâm ý. Một là có thể đổi lấy hảo cảm của Kim Quang Lão Tổ. Hai là mượn cơ hội này công khai thiên hạ, để tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhớ kỹ uy nghiêm của Hoàng Phủ gia. Mà sau đó sở dĩ Hoàng Phủ đạo tử hạ xuống hịch văn, lệnh cho Phương Hành lập tức phải tiến vào hạch tâm của huyền vực để bái kiến hắn, kỳ thực cũng là tuân theo lý niệm của Hoàng Phủ gia, muốn mượn cơ hội gõ Phương Hành để dựng lên uy nghiêm mà thôi. Hết thảy sự tình vốn cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn là Hoàng Phủ gia tưởng tượng, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ vì một tờ hịch văn của Hoàng Phủ đạo tử đã dẫn phát nhiều sự tình hoang đường như vậy. Hoàng Phủ gia vất vả tiến hành đủ các loại chủ tính, có thể nói cuối cùng đều bị đảo loạn, cơ hồ không có một việc nào thuận lợi. Đương nhiên, cái này còn chưa xong, cuối cùng thậm chí còn bồi cả tính mạng của Hoàng Phủ đạo tử vào. Khi thấy Phương Hành ám sát Hoàng Phủ đạo tử, thì Đại Tuyết Sơn tứ lão đã khiếp sợ đến khó có thể hình dung. Tiểu hỗn đản này thực sự mỗi một bước đi đều kinh tâm động phách, ngay cả bọn hắn ẩn ước cũng có chút bội phục. Mặc dù tu vi của những người mình cao hơn hắn, thế nhưng lá gan thì lại kém xa. Lại về sau Vạn La Lão Quái đã âm thầm quyết định, thời điểm thấy Phương Hành đào tẩu, hắn nói, tiểu hỗn đản này, nếu không chết, danh tiếng ẩn hoàng của Hoàng Phủ gia chỉ là chuyện cười. Sau khi nói xong, hắn đã trốn vào hư không, âm thầm có ý cứu người. Mặc dù đối địch với Hoàng Phủ gia thì hung hiểm quá lớn, nhưng hắn không quan tâm. Mặc dù Đại Tiết Sơn Tam Lão biết Vạn La Lão Quái muốn cứu người, nguyên nhân chủ yếu là vì coi trọng đệ tử của mình. Cũng chỉ có điều là thấy Vạn La Lão Quái nói có lý cho nên lâm vào do dự. Hồ Cầm Lão Nhân là người thứ hai làm ra quyết định, cười nhạt nói, ta vốn thiếu hắn một cái nhân tình. Sau khi dứt lời thì cũng ẩn vào hư không. Hai người bọn họ nhanh chóng hạ quyết định muốn bảo vệ cho Phương Hành một mạng, để cho hắn đào tẩu, mà Trương Đạo Nhất và Mạc Long Ngâm thì xoắn suýt cả buổi trời, đủ các loại ý niệm xoay chuyển, cuối cùng cũng xuất thủ. Trương Đạo Nhất cân nhắc tương đối sâu xa, hắn cảm thấy Phương Hành gây ra họa quá lớn, sau đó phản ứng của Hoàng Phủ gia sẽ khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ phàm là người có quan hệ với hắn đều khó thoát khỏi địch ý của Hoàng Phủ gia. Nếu trước đó Đại Tuyết Sơn còn có thể ngầm hiểu, chặt đứt liên hệ với tiểu ma đầu, thì hiện tại đã không được. Đã như vậy thì càng phải để cho tiểu ma đầu kia sống, trợ giúp hắn ly khai, làm cho lửa giận của Hoàng Phủ gia có mục tiêu mà phát tiết. Chỉ cần Hoàng Phủ gia nóng lòng đuổi giết Phương Hành, vậy thì lực chú ý đối với Đại Tuyết Sơn sẽ buông lỏng một ít. Dù sao Đại Tuyết Sơn không phải là Thanh Vân Tông, Vạn La Lão Quái cũng không phải Thiết Như Cuồng. Hơn nữa có Linh Sơn tự che chở, Hoàng Phủ gia trước khi bắt được Phương Hành là không có khả năng vạch mặt với Đại Tuyết Sơn. Sự lựa chọn duy nhất đấy là dùng tất cả phương pháp đi mà lùng bắt Phương Hành. Còn ý nghĩ của Mạc Long Ngâm thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi thấy được những việc mà Phương Hành đã làm, hắn đột nhiên cảm giác nếu như tiểu hỗn đản này không chết, tương lai thành tựu, chỉ sợ là bất khả hạn lượng. Liền biết thời biết thế mà kết xuống một cái thiện duyên. Bọn hắn là loại người là lấy lợi ích làm trọng, một khi quyết định thì ra tay còn hung ác hơn vạn là lão quái và hổ cầm lão nhân. Theo bọn họ đã muốn xuất thủ, vậy thì một người sống cũng không thể lưu. Dù sao coi như là người bịt mặt, nhưng thân là kim đan cảnh, cảm ứng kinh người, há có thể thực sự giấu giếm được hoàng phủ gia. Thân phận tiết lộ đã là sự tình sớm muộn, vậy thì dứt khoát giết sạch đi, chơi một cái gọi là chết không có đối chứng. Vạn la lão quái không phải là lão điểu, hiểu được ý tứ của hai vị lão hữu, dứt khoát chơi độc kế, thân thức chấn động hư không. Hôm nay, tất cả mọi người của hoàng phủ gia đều phải chết ở chỗ này, từ trong huyền vực mang ra vô số cơ duyên, tất cả đều trở thành vật vô chủ. Ai không biết là bọn hắn ở trong huyền vực vơ vét được bao nhiêu bảo bối, cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Nghe được những lời này, sắc mặt cường giả hoàng phủ gia đại biến, mà vô số tu sĩ đứng ngoài quan sát thì con mắt sáng ngời lên. Hồ Cầm lão nhân biết được suy nghĩ trong nội tâm của vạn la lão quái lại chuyển ra thần niệm, kế này thật độc. Vạn la lão quái cười hăng hắc, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu chỉ học tiểu tử kia một chút thôi, không thể không nói kế này rất hay. Cái gọi là người tu hành, tu đúng là bề ngoài ra vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, bên trong bụng dạ độc ác, tranh phong đoạt lợi. Không có độ cửu kiếp thì tham niệm khó tắt, cả đám lòng dạ hung ác, chỉ cần cho bọn hắn một lời dẫn thì sự tình còn lại không cần chúng ta phải xen vào. Vạn la lão quái nói không sai, sau khi hắn hét lớn, đột nhiên từ trong hư không thoát ra một người toàn thân bao phủ trong sương mù, giống như sư tử vô thỏ, vọt về phía đám trúc cơ cảnh của hoàng phủ gia. Dùng thực lực kim đan cảnh quán thì sao có thể cho đám trúc cơ cảnh cơ hội phản kháng, lập tức đập chết hai ba người đoạt túi chữ vật. Pháp bất trách chúng, bọn hắn đã dám động thủ, lão phu sao có thể lạc hậu. Còn mẹ đó, hoàng phủ gia diễu võ dương oai cũng đủ lâu rồi, hôm nay loạn thế đã thành, lão phu cũng tới húp một chén canh. Cơ duyên ở trước mắt thì còn ai quản ẩn hoàng cái thổ tả gì, túi chữ vật kia là của bố mày. Trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt lạnh lùng xuất thủ, các tu sĩ thì như sư tử vô thỏ đều lộ ra nanh vuốt tàn nhẫn và sắc bén. Đường đường là ẩn hoàng thế gia của Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng hôm nay lại có nguy cơ toàn quân bị diệt. Lúc này ở vùng Tây Mạc dưới một ngọn núi cao nguy nga có một hồ nước lớn, hồ nước màu đen bên trong chim chim nổi nổi, không biết tồn tại bao nhiêu yêu linh. Mặc dù đã chết nhiều năm nhưng yêu linh cũng không thể tự do, bị phong cấm trong hồ nước, oán khí mãnh liệt nhuộm hồ nước thành một màu đen, khủng bố như là u minh địa ngục vậy. Mà bên cạnh hồ nước có vài động phủ ẩn giấu, các tu sĩ ngày đêm hấp thu oán khí trong hồ nước này để tu luyện. Mấy ngàn năm nay không hỏi thế sự, chỉ lo tu luyện thôi. Nhưng lúc này trong một động phủ bỗng nhiên có một lão tu sĩ đắm chìm trong thức hải tu luyện không biết bao nhiêu năm đã tỉnh lại, từ trong cõi tối tăm như cảm ứng được cái gì đó. Phế vật, phế vật. Tu sĩ này mở mắt, một đạo thần thức nhẹ nhàng bắn ra, rất nhanh được dò xét được cái gì đó, âm thanh giả nua hét lớn. Âm thanh to lớn này cơ hồ chấn cho cả ngọn núi lay động, hồ nước không ngừng bốc lên. Lão tổ thức tỉnh sau. Trong các cung điện tầng tầng lớp lớp, hoàng phủ gia gia chủ vừa mới biết tin tức hoàng phủ đạo tử bị giết, đang nóng lòng điều binh khiển tướng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hắc thủy hồ quỳ xuống hét lớn. Lão tổ bất giận, là tôn nhi vô dụng, hiện tại sẽ tự mình ra tay, nhất định bắt giữ người ám sát đạo tử của hoàng phủ gia ta, diệt cửu tộc của hắn, dùng để chỉnh ấn uy nghiêm hoàng phủ gia ta. Đạo tử có thể chết, nhưng liên bảo không thể mất. Không đợi hoàng phủ gia chủ nói xong, tu sĩ trong hắc thủy hồ giống to, một bóng đen phóng lên trời. Thời điểm hắn đứng dậy ở trong hắc thủy hồ, giống như có một con dao long cuồn cuộn. Cả nửa ngày sau, một tiếng ầm vang, nước trong hồ bị lấy sạch, hóa thành một mảng yêu vân khủng bố. Cõng lão tu sĩ kia xé rách hư không, lao về phía Bột Hải Quốc. Dùng tốc độ của hắn thì 10 vạn dặm cũng chỉ nửa canh giờ là đến, còn nhanh hơn pháp bảo phi hành rất nhiều. Nhưng mà thời điểm hắn cách Bột Hải Quốc chỉ có vạn dặm, đột nhiên trong nội tâm dùng mình nháy mắt thu hồi thần thông, lơ lửng giữa không trung. Phía trước có gió thổi tới, xé rách tầng mây, lộ ra một nam tử tóc trắng bồng bềnh, ngồi xếp bằng trong hư không. Ở trước người nam tử này bày ra một bàn cờ, phía trên chỉ có vài quân cờ. Đạo hữu là người phương nào? Vì sao ngăn cản đường đi của ta? Lão giả áo đỏ lạnh giọng mở miệng, vì kiêng kỵ tu vi của đối phương cho nên không trực tiếp xông qua. Nam tử tóc trắng thần sắc lạnh nhạt mỉm cười nói, ta có ý định mời người đánh cờ. Lão giả áo đỏ lông mày cau chặt quát lên, lão phu không có thời gian đánh cờ với người, nhanh chóng tránh ra. Nam tử tóc trắng ngẩng đầu nhìn lão giả áo đỏ thản nhiên nói, nếu như không đánh cờ thì cút về hắc thủy hồ đi. Lão giáo đỏ giận tím mặt, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng tới, quát lạnh nói, người nói cái gì? Nam tử tóc trắng kia nói, ta thực sự rất không thích người hoàng phủ gia các ngươi, vốn không muốn ra tay, nhưng bị các ngươi làm cho khó chịu. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không quay đầu lại, ta giết ngươi. Ở Thanh Khâu phần cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, không nói các tu sĩ bị Phương Hành dẫn vào hang động toàn quân bị diệt, ngay cả ba tu sĩ kim đan cảnh trấn thủ bên ngoài cũng bị bốn tu sĩ che mặt liên thủ đánh chết, cuối cùng còn kích động mọi người dẫn phát các tu sĩ tranh đoạt cơ duyên của Hoàng Phủ Gia. Đám tu sĩ Hoàng Phủ Gia đáng thương kia, ngày bình thường vô luận ở nơi nào thì cũng cao cao tại thượng, hôm nay lại thành đám cửu non đợi chờ làm thịt. Sự tình gây lớn rồi. Trong cục diện hỗn loạn, Đại Tuyết Sơn tứ lão sau khi chém giết ba cường giả kim đan đã lặng yên thối lui. Nhìn xung quanh Thanh Khâu phần hỗn loạn, mấy người bọn họ cũng có chút tặc lưỡi, cảm giác là sự tình lớn hơn trong tưởng tượng. Người tu hành điên cuồng lên thì thật đúng là đáng sợ. Loại sự tình này bốn người chúng ta làm ra mà cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Các người nói tiểu hỗn đản kia lấy đâu ra lá gan, tuổi còn nhỏ như vậy mà lại dám làm ra các sự tình như thế. Quỷ thần cốc Trương Đạo Nhất nhìn tràng diện mà có chút chột dạ. Vạn La lão quái nghe vậy thì còn đắc ý cười ha ha. Tiểu hỗn đản kia là gan chó, hắn không biết sợ. Hồ Cầm lão nhân cũng cười nói, kẻ này không tầm thường. Mạc Long Ngâm nói, nếu hắn có thể sống sót, sợ là về sau chúng ta phải dựa vào hắn mà kiếm cơm. Bất quá tạm thời không nói tới hắn, bằng bản lĩnh của hắn chắc hẳn là có thể chạy thoát. Chúng ta cũng không thể giúp quá nhiều, vẫn là cân nhắc về tình cảnh của chúng ta đi. Lần này sự tình quá lớn, tuy Hoàng Phủ Gia không cách nào tìm được chứng cớ để vấn lên trên người chúng ta, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, nhất định sẽ nghĩ đến. Nếu như nguyên anh cảnh của Hoàng Phủ Gia dưới cơn thịnh nộ mà ra tay, thì chỉ sợ không phải bốn người chúng ta có thể thừa nhận. Vạn La lão quái nghe vậy lạnh giọng nói, nguyên anh há có thể dễ dàng ra tay như vậy. Nguyên anh cảnh khẽ động, thiên hạ sợ hãi, Linh Sơn Tự sẽ không ngồi yên không lý tới. Thực sự không được thì bốn người chúng ta xuống tóc đi tu còn không phải sao? Ba người còn lại nghe vậy nhìn nhau mà cười, biết Vạn La lão quái nói cũng không sai. Hồ Cầm lão nhân lại còn trêu gạo đạo hữu, lão phu làm hòa thượng thì cũng không có gì, dù sao một thân cô đơn không còn lo lắng. Ngược lại là ngươi, khi còn trẻ được xưng là thái tuế, bây giờ lại đi làm hòa thượng, cái tràng cảnh kia chỉ nghĩ một chút đã thấy rất thú vị. Nói xong đang chuẩn bị rút đi, đột nhiên Hồ Cầm lão nhân nhướng mày nhìn về phương xa, ra hiệu cho Vạn La lão quái, Trương Đạo Nhất và Mạc Long Ngâm nhìn sang. Thì thấy phương hướng đông nam, bất ngờ có một đoàn tường vân cấp tốc bay tới, đám mây kia không giống bình thường, lại có một chút thần tính, ẩn chứa uy áp khó nói nên lời. Sao người của thần châu cũng tới? Trương Đạo Nhất thấy đóa tường vân kia thì sắc mặt đại biến, ẩn ước có một loại dự cảm không lành. Hồ Cầm lão nhân trầm giọng nói, trong mây này có sát khí, lai giả bất thiện, chúng ta cứ trở về Chí Tôn thần điện đã. Bốn người hạ quyết định lập tức thi triển Na Di thuật rời đi. Bất quá tu sĩ khác thì lại không có tốc độ và phản ứng nhanh như bọn hắn. Ở phía dưới vẫn đang tiếp tục chém giết. Hôm nay đã sớm không phải là mọi người tranh giết tu sĩ Hoàng Phủ Gia. Một ít thế lực yếu kém cùng với thế lực là người tâm phúc không còn hoặc là bị thương thì cũng bị người ta theo dõi. Tuy trước kia có tu sĩ âm thầm ăn cướp nhưng không bày ra bên ngoài. Tất cả thế lực vẫn còn có một ít quy củ. Các tu sĩ cũng tận lực tuân thủ. Ngay cả Hoàng Phủ Gia cũng chỉ có thể lấy thế ép người, mà không dám trực tiếp cướp bóc của các tu sĩ khác. Nhưng hôm nay, theo cường giả của Hoàng Phủ Gia bị giết sạch thì sự cân bằng bị đánh vỡ, toàn bộ bắt đầu minh đoạt. Ngay cả khi tường vân từ Đông Nam vọt tới, các tu sĩ cũng không dừng tay, chỉ có số ít người xem thời cơ khá tốt để mà chạy trốn. Nam Chiêm Bộ Châu quả nhiên là một đám dã nhân, biết ngay là bọn hắn sẽ không tuân thủ quy củ. Trong tường vân bay vút lên không trung của Thanh Khâu phần có đám mây dừng lại, vân khí tản ra, lộ ra một lão giả tóc dài màu đen xõa vai, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt, nghiêng mắt nhìn tu sĩ phía dưới, hơi suy nghĩ một chút, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác. Đạo tử của thần châu Thanh Lạc Môn ở trong huyền vực bị giết, thu được rất ít cơ duyên, những cơ duyên này rơi vào tay bọn dã nhân các ngươi không bằng. Nghĩ tới đây, một đạo thần niệm truyền về phía đám đệ tử sau lưng. Nam Chiêm Bộ Châu đã muốn loạn, vậy thì để nó càng loạn hơn một chút. Đám đệ tử hiểu ý, lập tức từ trên tường vân xông ra, lao về phía các tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu đang chém giết. Mà trưởng lão Thanh Lạc Môn thì cười cười cùng những người khác bay về phía Thanh Khâu phần. Quan hắn cũng là bị khí tức trong Thanh Khâu phần kinh động nên mới tới. Tốc độ của tu sĩ Thần Châu khá nhanh, lúc này đã vọt tới trong sơn cốc của Thanh Khâu phần, Có người thi triển bí pháp dò xét sương mù ở trong tay. Ánh mắt có tinh quang hiện lên. Không sai, từ khí tức đến mà xem thì đây chính là tòa tiên điện ở Thần Châu năm đó, không nghĩ tới là lại ở chỗ này. Chẳng lẽ Nam Chiêm Bộ Châu thực sự là phúc địa, đại cơ duyên cũng ở nơi này sao? Sông điện, khí tức sương mù này không sai được. Tiên điện năm đó từ Thần Châu bay ra thì 89 phần 10 là ở trong này rồi. Trong lúc nhất thời các tu sĩ Thần Châu đảo đại hỉ, càng có người trực tiếp nghiên cứu sương mù trong thanh khâu phần chuẩn bị sông điện. Phương hướng Đông Nam vẫn đang có vô số tưởng vân bay đến, đều là thế lực tông môn của Thần Châu. Bọn hắn vốn là chú đóng trên biển, ngoại trừ đưa đệ tử vào huyền vực thì không có tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu nửa bước. Nhưng lúc này đều bị tiên điện trong thanh khâu phần hấp dẫn. Trong lúc nhất thời tưởng vân như mưa, tu sĩ Thần Châu đi tới nơi đây, có người là vì thanh khâu phần, cũng có người thấy Nam Chiêm Bộ Châu sắp loạn, nổi lên tâm tư giống như Thanh Lạc Môn. Tất cả ngầm hiểu, liền có người gia nhập vào tranh đoạt cơ duyên. Từ thanh khâu phần bắt đầu, một vòng rồi lại một vòng lan ra, đại loạn liên tiếp mở rộng. Một trận bạo loạn lớn nhất từ sau khi Nam Chiêm Bộ Châu trục yêu cho đến nay, đang lấy xu thế lửa cháy lan đồng cỏ, muốn tập sát cả Nam Chiêm Bộ Châu. Ngắn ngủn chỉ 3 ngày, đại loạn của Nam Chiêm Bộ Châu đã là thế không thể né tránh. Từ việc cướp giết cường giả của Hoàng Phủ Gia bắt đầu, dẫn đến tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu chiếm giết phạm vi nhỏ, rồi dẫn đến tu sĩ Thần Châu gia nhập âm thầm thôi động. Trận chém giết nhỏ nhỏ kia rất nhanh lan tràn Bột Hải Quốc. Tất cả tu sĩ ở chung quanh huyền vực chưa ly khai đều bị cuốn vào. Dần dần từ sở vật bắt đầu thiêu đốt khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sau khi lấy được cơ duyên, có một ít trực tiếp rời đi, cũng có một ít ở lại huyền vực, thẳng đến mấy ngày cuối cùng mới ly khai, cho nên ở vùng này đã tụ tập không ít người thân mang cơ duyên. Bọn hắn không thể nghi ngờ là đám người xui xẻo sớm nhất, mà theo bọn hắn bắt đầu thì một ít tông môn thế lực lớn cũng bị cướp sạch. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Cũng may là động thủ phần lớn là những môn phái nhỏ của Thần Châu. Tuy Thần Châu chiếm 3/4 huyền vực, nhưng đại tông môn mọc lên như rừng. Những môn phái nhỏ này tự nhiên rất khó kiếm một chén canh để trong đó. Cơ duyên thu được rất ít, liền đạch ánh mắt ở trên người những tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Trong lòng họ có một ý nghĩ thống nhất, đó chính là địa phương Man Di, không xứng có được cơ duyên huyền vực. Trừ bọn hắn thì cũng có một ít thế lực thần bí gia nhập vào cướp đoạt. Có người suy đoán bọn hắn hẳn là yêu tộc ở Bắc Câu Lô Châu và man chủng ở Tây Ngưu Hạ Châu, không có cơ hội tiến vào huyền vực. Bọn hắn không dám trêu chọc những tông môn thế giả đồng thắng Thần Châu, liền đặt lực chú ý trên người của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, làm Nam Chiêm Bộ Châu đã hỗn loạn lại càng quấy càng loạn. Ở dưới thế cục như vậy, thế lực ở Nam Chiêm Bộ Châu có năng lực ngăn cản kiếp nạn này, duy chỉ có Linh Sơn Tự và Hoàng Phủ Gia. Nhưng Hoàng Phủ Gia phát hiện mình ở trong cơ duyên huyền vực lần này, vậy mà chôn vùi 12 kim đơn cảnh, một vị đạo tử, hơn nữa cuối cùng chả thu hoạch được gì, thì căn bản không có ý định ngăn cản, lại còn bỏ thêm một mồi lửa, làm loạn cục bị đẩy tới đỉnh phong, khó có thể ngăn chặn lại. Nam Chiêm Bộ Châu chi kiếp đã không phải là sức người có thể ngăn cản, dù là Linh Sơn Tự sau một phen cố gắng tốn công vô ích cũng chỉ có thể lui về tự bảo vệ mình. Mà hết thảy căn nguyên đại loạn tìm về nguồn gốc lại chính là Phương Hành, là từ việc hắn ám sát đạo tử Hoàng Phủ bắt đầu. Cũng bởi vậy mà tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu trừ thống hận thì lại cho Phương Hành một cái danh hiệu khác, đó là Tai Tinh. Tiểu ma đầu tới đâu thì chỗ đó đại loạn, cơn hồ đã trở thành khuôn vàng thước ngọc trong giới tu hành. Thời điểm đại loạn can quét Nam Chiêm Bộ Châu, các đại tông môn chính thức của Thần Châu lại không tham dự. Lực chú ý của bọn hắn đều đặt ở thanh khâu phần. Các tông môn Thần Châu nắm giữ nhiều bí mật mà nơi khác không biết, cực kỳ coi trọng thanh khâu phần, thậm chí vượt qua cả cơ duyên huyền vực. Sương mù có thể giải, luyện chế đan dược giải độc là được. Đại trận cũng có thể tìm người tinh thông trận pháp từng bước phá đi. Duy chỉ có âm cấm quỷ nô là khó chơi, ngay cả kim đan cảnh cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ muốn sông tiền điện cần phải mời Nguyên Anh Lão Tổ sao? Khí tức của Nguyên Anh Lão Tổ to lớn, uy hiếp thiên địa. Một khi tới gần sẽ dẫn phát ra tiền điện phản kích hoặc là bỏ chạy. Thậm chí ngay cả huyền vực cũng bởi bọn họ tới gần mà đóng cửa. Loại cơ duyên này nhất định chỉ có thể là kim đan cảnh đến tranh. Các đại tông môn của Thần Châu đang nghiên cứu sự tình sông tiên điện, có người cực kỳ đau đầu, không tìm ra biện pháp an toàn tiến vào. Cơ duyên đang ở ngay trước mắt, há có thể một chút phong hiểm cũng không có chứ. Cũng có người nóng vội muốn tiến vào tiên điện, vì vậy hạ quyết định. Nếu như cẩn thận thì chưa hẳn là không thể tránh né được âm cấm quỷ nô. Tục truyền chỉ cần đi vào hạch tâm của tiên điện thì có khả năng đạt được truyền thừa, không thể đợi được nữa. Đợi cho tất cả thế lực lớn đều đến thì chẳng còn cơ hội cho chúng ta. lập tức tìm người liều chết tiến vào tiên điện, cho dù có chết cũng phải tranh thủ mà vào. Đủ các loại ý niệm xoay chuyển khiến cho tông môn thế lực quyết định liều chết tiến vào tiên điện. Tuy người tu hành đều tiếc mệnh, nhưng thời điểm đối mặt với cơ duyên cũng không thiếu những người có dũng khí dốc sức liều mạng. Rất nhanh đã có rất nhiều tông môn phái ra tu sĩ kim đan võ trang đầy đủ, quyết ý ôm tâm niệm phải chết tiến vào tiên điện. Sau khi tu sĩ kim đan cảnh thứ nhất xông vào thì như mở cái miệng cống, các kim đan cảnh giống như thủy triều xâm nhập vào. Vô số người bị đại trận xé rách, vô số người bị âm cấm quỷ nô giết chết. Ở trong thanh khâu phần lúc này thực sự như biến thành mộ hoang, mai táng vô số tu sĩ kim đan cảnh. Thật to gan, còn không sợ chết sao? Trong tiên điện, Thạch Quy bị Phương Hành làm cho tỉnh lại, cảm ứng được càng ngày càng nhiều người xông vào thì không khỏi giận dữ cười lạnh. Các người đã muốn liều mạng, vậy thì lão tử thu toàn bộ các người. Dù sao tu sĩ chết ở chỗ này càng nhiều thì lực lượng đại trận càng mạnh. Ta cũng muốn xem ý niệm chịu chết của người kéo dài tới khi nào. Dù sao đối với lão tử mà nói thì đến càng nhiều càng tốt. Trong tiếng giống thảm, vận chuyển đại trận, lực lượng to lớn đè nát chướng ngại vật, vô số tu sĩ đang ngã xuống. Tử thương quá thảm trọng rồi, không thể xông nữa. Các tu sĩ thần châu cũng đau lòng không thôi. Người phái đi vậy mà không một ai sống sót. Rất nhiều tu sĩ ngay cả chạy trốn cũng không được. Bọn hắn đã ý thức được là việc xông vào trong tiền điện quá khó khăn. Đại trận huyền ảo cộng thêm âm cấm quỷ nô không có chỗ nào không có, đã khiến thạch động trở thành một tử địa mai táng kim đan. Không thể xông vào nhưng chưa chắc hoàn toàn không có cách. Bắt người tới đây, cho ăn an tức đan giấu vào trong túi chữ vật. Đợi cho âm cấm quỷ nô cẩn thận, à cận thân thì liền ném người ra, có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian. Có tu sĩ muốn sống mà trốn thoát đã nghĩ ra một phương pháp âm tàn lạnh lùng hét lớn. Việc đã đến nước này rồi, nội khố cũng đã muốn xé rồi, các tu sĩ đều lộ ra vẻ điên cuồng. Đây chính là không từ thủ đoạn, tu hành giới mạnh được yếu thua đã là bản chất. Lập tức có người ra tay đi bắt tu sĩ nhỏ yếu, thậm chí có người bắt cả phàm nhân của một thành trì, thôi miên khóa hồn rồi cất vào túi chữ vật, sau đó xông vào thạch động. Từ việc tranh đoạt cơ duyên, hôm nay rốt cuộc đã trở thành việc bắt giữ người. Từ thanh khâu phần bắt đầu, tài kiếp đã tăng lên đến cực hạn, khó có thể hình dung độ tàn bạo và điên cuồng. Muốn dùng loại biện pháp này để xông tiên điện sao? Ở trong tiên điện, Thạch Quy cũng gấp đến đỏ mắt lộ ra sát ý. Còn bà nó đã chấp mê bất ngộ, vậy thì ma diệt toàn bộ đi. Cả thanh khâu phần thông đạo bốn phương thông suốt, vô số tu sĩ bị ma diệt giống như tu là địa ngục vậy. Oán khí trùng thiên, u hồn dập dờn, huyết khí trào dâng, hội tụ theo một loại lực lượng hung bạo tàn sát bừa bãi. Tất cả bị tiên điện thu lại, sau đó dưới một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, chảy vào trong ao sen, bị huyết liên hấp thu. Trong nháy mắt lại có ba đóa huyết liên nở rộ, sau đó héo rũ, hóa thành đài sen thành thục, khí huyết sông lên, phụng dưỡng lại huyết liên trì. Ở trong hoàn cảnh đặc dị này bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài trầm trầm, như có một nữ tử ở trong mộng vừa tỉnh lại. Xem lão tử làm không chết các ngươi. Ở trong tiên điện, Thạch Quy đang vận chuyển đại trận giết người, bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài kia. Nó cả kinh hoảng sợ, nhìn về phía ao sen, thậm chí quên cả điều khiển đại trận vận chuyển giống như gặp quỷ vậy. Tồn tại kia, vậy mà tỉnh lại. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Thạch Quy, trong huyết tiên trì thò ra một cánh tay giống như ngó sen, thanh khiết không tì vết, một bộ lười biếng. Khi thấy cánh tay này, Thạch Quy quả thực kinh hãi khó nói lên lời. Ánh mắt kia giống như đang ăn trộm thì thấy chủ nhân tỉnh lại, vô cùng khủng hoảng. Nếu như gia hỏa này mà có tim thì chắc chắn là trái tim đã vọt tới cổ họng, cơ hồ là muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cánh tay kia khoác lên bờ ao sen cả nửa ngày, lại vang lên một âm thanh sâu kín, lại ngủ một chút. Sau đó cánh tay kia từ từ thu về. Thạch Quy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm người ngủ thêm mấy trăm năm nữa đi. Nhưng thời điểm hắn kinh hoàng thì bên ngoài tiên điện có tiếng kêu vang, vô số âm thanh lướt không, lại có mấy người đồng thời chạy tới trước tiên điện. Lại là những người xâm nhập vào thạch động. Vốn Thạch Quy thôi động đại trận ngăn cản tử thương thảm trọng, nhưng người ao sen tỉnh lại quả thực quá mức kinh người, khiến Thạch Quy nhất thời quên vận chuyển đại trận để đám người kia nắm được cơ hội. Người dám xông vào thạch động thì đều là kim đan cảnh kinh tài tuyệt diễm của thần châu, không ai là kẻ yếu, lập tức bắt được cơ hội này vọt tới trước tiền điện. Đây là... Sao lại có thể có nhiều quỷ thi như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn là những đại nhân vật năm đó cưỡng đoạt tiền điện truyền thừa mà mất tích sao? Cái này quả nhiên chính là tiền điện 700 năm trước. Ta nghe người ta miêu tả qua hình dạng của nó rồi. Vô số âm thanh kinh hoàng vang lên, thậm chí có người quỳ xuống cúng bái, cũng có người vội vàng xông vào. Ân, âm thanh ầm ĩ kia khiến thiếu nữ trong ao sen nao nao, ý thức mông lung vì ngủ quá lâu, lúc này lại dần rõ ràng ra. Có thể cảm thấy tồn tại trong ao sen đang thức tỉnh, khí thức kia ngày càng rõ ràng. Cánh tay từ ao sen dò ra, cái đầu cũng dần lộ ra. Ai, ai quấy rầy bản tiểu thư ngủ? Một âm thanh cực kỳ không vui vang lên. Tu sĩ thần châu đã trải qua không biết bao nhiêu tử thương trắc trở, cuối cùng vọt tới trước tiền điện, trong nội tâm kích động có thể nói là khó tả. Tuy thời điểm nhìn thấy quỳ thi ở trước điện, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Ở sau lưng bọn hắn, âm cấm quỷ nô vẫn nhúng như là cá bơi đuổi theo. Các tu sĩ thần châu lập tức quyết định phân biệt ném ra 10 người sống để ngăn trở, sau đó thừa cơ vọt vào tiên điện. Oanh! Đại môn tiên điện bị người ta đẩy ra, năm đạo thân ảnh đồng thời vọt vào. Nhưng sau khi xông vào tiên điện, bọn hắn còn chưa kịp nhìn bốn phía, thì ánh mắt đã bị một tồn tại hấp dẫn. Đó là một cái huyết trì, ngày thường tràn đầy hoa sen, thánh khiết mà xinh đẹp. Nhưng lúc này, hoa sen chậm rãi tách ra hai bên. Một nữ hài trẻ tuổi chậm rãi từ trong ao sen đi ra. Thân thể nàng lộ ra ngày ngoài càng nhiều. Các cái cánh hoa sen bay lên hóa thành y phục màu hồng phấn đọng trên người nàng, thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi trần. Trong tiền điện, làm sao có thể có người sống? Liếc thấy một màn này, năm tu sĩ kim đan cảnh đến từ thần châu chấn kinh. Mà lúc này nữ hài kia cũng nghiêng đầu nhìn bọn hắn, ánh mắt hơi mê mang, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại còn chưa thanh tỉnh hẳn. Ánh mắt của nàng trong vắt mà yên tĩnh, chỗ nhìn tới dường như mang theo một loại áp lực khó nói nên lời. Rơi vào trên người năm tu sĩ kim đan cảnh, tên kim đan cảnh kia lập tức kinh hãi đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại nhìn ở phía sau, thấy được bên ngoài tiền điện rậm rạp chẳng chịt âm cấm quỷ nô. Quỷ nô cũng lập tức dừng lại bất động, hình như thời gian đã cứng lại. Nguyên lai, không phải là mộng. Nữ hài nhìn bọn hắn nửa ngày bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt như nhiều thêm chút buồn bã. Sau đó nàng bước ra khỏi ao sen, đôi bàn chân nhỏ chậm rãi đi ra ngoài tiền điện. Lúc đi ngang qua năm kim đan cảnh, nàng nhẹ nhàng ngừng chân nói, mùi máu tươi thật đậm đặc, không nên giết người nữa. Loại cảm giác này giống như một tiểu nữ hài được nuông chiều ở nhà bên đang đi tìm trưởng bối nhà mình làm nũng. Thế nhưng năm tu sĩ kim đan cảnh kia rõ ràng đều là thế hệ hùng ác tàn nhẫn, thực lực cường hoành. Nhưng ở trước mặt nàng nhất thời không ai dám mở miệng, thậm chí còn bị nữ hải chấn nhức, ngơ ngác khẽ gật đầu. Vậy tốt, về sau các người ở chỗ này thủ hộ cho ta. Nữ hải nở nụ cười lại đưa ra một yêu cầu. Năm kim đan cảnh ngơ ngác, thật lâu sau vậy mà nhẹ gật đầu, đáp ứng yêu cầu, nhìn như cổ quái đó. Còn hắn ở trước mặt nữ hài này sinh ra một loại ý nghĩ là vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng. Hình như lời nàng nói thì phải nghe theo. Không phải là thôi miên, nhưng tựa hồ còn cao minh hơn cả thôi miên, còn lợi hại hơn vô số lần. Nữ hài rốt cuộc hài lòng, lúc này mới đi ra ngoài tiền điện, nhìn đám âm cấm quỷ nô. Không có chuyện của các ngươi nữa. Theo lời nàng nói, tất cả âm cấm quỷ nô cùng nhau khom người yên lặng rút lui, bên ngoài tiền điện không còn gì nữa. Nữ hài không ngừng lại, tiếp tục đi ra ngoài. Theo từng bước của nàng ra ngoài thạch động, ở giữa thiên địa, thỉnh thoảng có vầng sáng bị nàng hấp dẫn tới rót vào mi tâm. Những vầng sáng kia đều là thần hồn của nàng hiển hóa, lại như một loại bí thuật vậy. Thần hồn của nàng phân tán đến thế gian, khiến cho nàng ở trong lúc ngủ say cũng vẫn có thể quan sát thế gian biến hóa cho đến khi tỉnh lại. Hôm nay nàng thu hồi hồn quang thì có thể biết được những chuyện đã xảy ra trong lúc mình ngủ say. Theo hồn quang thu hồi ngày càng nhiều, biểu lộ trên mặt nữ hải càng phức tạp. Lúc thì oán giận, lúc thì buồn bã, lúc thì mặt mũi tràn đầy thất vọng, lúc lại hơi có chút an ủi. Cùng với đó khí chất trên người nàng cũng biến ảo bất định, lúc thì trầm tĩnh lạnh lùng như tiên nữ sống ngàn vạn năm, nhìn quen thế sự, lúc thì lại như một thiếu nữ ngây thơ không rảnh thế sự vậy. Sớm hơn 300 năm. Thời điểm tiếp cận với cửa vào thạch động, nàng lẩm bẩm, cảm giác rất nhiều hồn quang không thể thu hồi, cho nên trí nhớ không được đầy đủ. Dù là như thế, ánh mắt của nàng cũng đã lạnh lùng. Từ một thiếu nữ ngây thơ, dĩ nhiên biến thành một tiên nữ cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thẳng tắp đi ra ngoài thạch động. Nàng vung tay áo lên, sương mù nồng đậm chung quanh đều tiêu tán, cuốn vào trong tay áo của nàng. Nàng bước về phía không trung, dưới chân có đài sen xuất hiện, sau đó bay đi. Lúc này ở bên ngoài thạch động còn có vô số tu sĩ thần châu chấn thủ, tất cả cực kỳ khiếp sợ nhìn nàng. Chân trời xa xa càng có vô số chém giết, đúng là thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu tiếp nhận tai kiếp. Ánh mắt nữ hải quét qua, hình như tất cả chém giết và tai nạn đều thu vào đáy mắt, sau đó chậm rãi hiện lên vẻ thất vọng, hết sức không vui. Chỗ huyền quan rơi cho phép tranh đoạt, có thể tranh đoạt, Nhưng sau khi cơ duyên lạc định thì không được tranh đoạt nữa. Ánh mắt nàng nhìn sang năm kim đan cảnh chấn thủ ở bên ngoài Thanh Khâu Phần. Năm người này là kim đan đỉnh phong, tông môn và thế lực tồn tại ở Thần Châu cũng là nhất đẳng. Nữ hài này nhìn hồ đồ như không để ý, nhưng mấy câu nói đó lại ẩn ước bắt được điểm chính, hình như biết được những lời này của mình nên nói với ai thì mới có hiệu quả. Chỉ có điều là nước thấy thiếu nữ liên y xuất hiện, chúng tu sĩ Thần Châu đồng tử đều co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đương nhiên cũng không có bất kỳ đáp lại nào, bọn hắn đều ý thức được thiếu nữ liên y kia bất phàm, nhưng còn chưa đến mức bị nàng hù sợ, chỉ cảm giác hiếu kỳ thiếu nữ liên y tuy dị thường mà thôi, đáy lòng âm thầm suy đoán lai lịch và thân phận của nàng. Thiếu nữ liên y quét qua bọn hắn một cái, như biết được suy nghĩ trong lòng bọn hắn, nhẹ nhàng thở dài. Vì cái gì mà các ngươi không rõ chứ? Coi như các ngươi có thể đoạt tất cả cơ duyên vào trong tay, nhưng ai có thể gánh nổi tất cả nhân quả đây? Sau khi dứt lời, nàng thở dài, ánh mắt bắn đến hư không, vèo. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của nàng lại có vầng sáng vô tận hiển hóa, thẳng tắp xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm, thấy được người mà nàng muốn nhìn. Cách Tuyệt Yêu Lĩnh không biết bao xa, trong Linh Sơn Tự có một lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở trong phòng, và lúc này bỗng nhiên có cảm giác nhìn thoáng qua phương hướng của thiếu nữ liên y, trầm thấp niệm một tiếng Phật hiệu. Đông Nam Vân Hải, trong hành cung của Phủ Diêu Cung, một tu sĩ áo tím dùng mình cũng nhìn về phương hướng của thiếu nữ liên y này. Thiếu nữ liên y nhìn chín phương hướng bất đồng, tập trung vào chín người khác nhau, đưa tới sự chú ý của bọn họ. Chín người này phân biệt ở chín vị trí bất đồng của bốn châu thiên nguyên, khoảng cách không biết bao nhiêu cương vực. Nhưng thiếu nữ liên y muốn nhìn bọn hắn thì liền thấy được bọn hắn. Cái loại thần thông kinh người này để cho bọn hắn không dám khinh thường, thậm chí còn ẩn ước đoán được thân phận của nàng. Thiên nhãn thông, người muốn nhìn sẽ nhìn thấy. Đây là tiên pháp trong truyền thuyết. Đợi cho tới đưa được sự chú ý của chín người này, thiếu nữ liên y thấp giọng mở miệng. Ta muốn đại biểu cửu quan nói chuyện với các ngươi. Dứt lời, thân hình nàng như khói bỗng nhiên phóng về phía cửu thiên. Mà các nơi trong thiên nguyên bốn châu cũng có chín vầng sáng vọt lên, bọn hắn toàn lực thi triển tu vi muốn đuổi kịp bước chân của liên y thiếu nữ, thậm chí không để ý uy thế của mình bao phủ đại lục, chấn nhiếp tất cả tu sĩ đang chém giết tranh đoạt cơ duyên, khiến cho Nam Chiêm Bộ Châu an tĩnh mấy hơi. Không người nào biết ngày đó thiếu nữ liên y cùng với chín đại nhân vật kia nói gì. Tóm lại, sau nửa canh giờ, phân biệt có chín đạo pháp chỉ bất đồng ban bố xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thiên nguyên bốn châu. Nội dung pháp chỉ là tu sĩ của thiên nguyên đại lục lập tức đình chỉ những tranh đoạt cơ duyên huyền vực, ai thu hoạch được thì thuộc về người đó. Chín đạo pháp chỉ kia phần lượng quá nặng, đủ để chấn nhiếp tất cả tu sĩ trên thiên nguyên đại lục, không có người nào dám làm sai. Cũng chính bởi vì chín đạo pháp chỉ này phần lượng quá nặng, ảnh hưởng quá lớn, cho nên được đời sau ghi chép được gọi là Cửu Thiên Chi Minh. Một hồi tai kiếp càn quét Nam Chiêm Bộ Châu 3 ngày, rốt cuộc bởi vì một thiếu nữ thần bí xuất hiện mà kết thúc. Đương nhiên, đối với tranh giành cơ duyên thì thực sự không có đình chỉ. Bởi vì Cửu Thiên Chi Minh xuất hiện khiến cho tất cả đại tông môn và thế lực đình chỉ công khai chấm dứt tranh đoạt, nhưng lại có các loại mưu đồ tính toán âm thầm mở rộng giống như một cái bánh xe to lớn. Một khi thôi động thì căn bản không cách nào đình chỉ lại. Thời điểm mà chín đạo pháp chỉ buông xuống thì thiếu nữ liên y cực kỳ hài lòng lẩm bẩm. Xem ra, dưới loại quy tắc thiên địa này, người có thể tu luyện tới loại tình trạng kia, quả nhiên không phải là quá đần. Lá gan cũng không nhỏ, còn biết phân biệt đại thế nữa. Sau khi nói xong, nàng lại lộ ra vẻ mơ mang. Sớm tỉnh 300 năm thì ta nên đi đâu đây? Hay về ngủ tiếp? Sau khi do dự một phen, nàng quyết định không ngủ nữa. Ta muốn đi chơi. Thì là phải đi đâu chơi thì nàng lại có chút không rõ, đành phải không ngừng suy tư. Thật lâu sau nàng mới chợt nhớ tới một trí nhớ loáng thoáng thôi. Hình ảnh thời điểm mình ngủ say đã từng có người cho mình ăn một hạt huyết liên tử. Cũng chính vì hạt huyết liên tử kia mới nàng làm nàng tỉnh lại sớm hơn 300 năm. Ta đi tìm hắn. Thiếu nữ liên y suy nghĩ, ánh mắt quét qua, nhìn về phía một người ở bên ngoài mấy vạn dặm. Sau khi xác định vị trí của hắn, chân thon hóa thành lưu quang, lần nữa trở về ao sen, thu nạp những hồn quang chưa kịp trở về. Thần thức lại chia lẻ ra đánh vào trong một cái ngó sen, luyện thành một đạo phân thân. Nàng cười nói hoạt bát đáng yêu, sau đó mới biến thành một đạo linh quang bay về hướng Đông Hải. Từ khi trời giáng huyền quan thì đã mang cho Nam Chiêm Bộ Châu cơ duyên, đồng thời là hạo kiếp cực lớn. Cuối cùng trong tràng hạo kiếp lớn kết thúc bởi vì tiền biện ngoài ý muốn đã hiện thế, thúc đẩy Cửu Thiên Chi Minh xuất hiện, khiến cho xu thế tranh đoạt công khai bị ngăn cản. Các tông môn và thế gia không thể không đặt tinh lực vào mưu đồ, âm thầm đọ sức, giống như bát tiên quá hải vậy, tất cả thần thông đều hiện lộ ra.